Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Nhà Liễu Chuyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 384 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Thế nói, không cần, đến lúc đó ngươi chỉ cần thay đổi tướng mạo, sau đó thì có thể có một thân phận chính thức. Như thế sẽ không bị thiên y phá vỡ. Không đâu, Ngô Bình Như nghĩ gì đó, nói, nghe ý của ngươi, ngươi cũng muốn quay về vũ trụ chính. Giang Thế nói, đương nhiên, ta cũng có kế hoạch của mình, ta đến đây chỉ là vì muốn tìm một ít đồ. Ngô Bình không hỏi ông ta muốn tìm cái gì. Thân phận mới của ta có tuấn tú không đấy? Giang Thế nói, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng số mệnh hơi thảm một chút, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Ngô Bình khẽ cười, vậy thì không sao cả, tướng mạo khôi ngô là được rồi. Sau đó anh hỏi, ta có thể giúp những người khác trùng sinh ở vũ trụ chính không? Giang Thế nói, tất nhiên là được chứ, chỉ cần số phận của người và họ buộc chung với nhau, sau đó có bản lĩnh mạnh như ta thì có thể làm được. Ngô Bình nói, có bản lĩnh như ngươi à? Ở vũ trụ chính, ngươi là cường giả tầng bậc nào thế? Cảnh giới thần thông sao? Giang Thế nói, cảnh giới của ta không giống bọn họ, nhưng nếu phải so sánh, thì ở vũ trụ chính, ta ở khoảng giữa của đạo cảnh tầng 6 và đạo cảnh tầng 7. Ngô Bình khá ngạc nhiên, ngươi thế mà là cường giả cấp đạo cảnh, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Giang Thế nói, đến vũ trụ chính rồi, ta sẽ không còn liên lạc với người nữa, ràng buộc giữa ta và người sẽ tự động được giải trừ. Ngô Bình cười nói, người yên tâm, ta sẽ không ỉ lại vào người đâu. Khoảng thời gian sau đó, anh tu luyện trong phòng, bất giác trời đã sáng. Ăn xong bữa sáng, Ngô Bình thi triển thuật độ địa ngũ hành, dẫn Tiêu Cục đi. Chiều hôm đó, họ đã đến được nơi cần đến, khu vực gần thành Bạch Mã. Vì thuật độn không thể chính xác tuyệt đối, nên lúc này họ xuất hiện trên một vùng thảo nguyên cách thành Bạch Mã 300-400 km. Nơi này đã thuộc phạm vi của Tây Vực. Trước giờ Tây Vực là nơi khá hỗn loạn. Tiêu Cục mới đi được một đoạn đã có một đám mã tặc xuất hiện trước mặt họ. Đám mã tặc này có đến vài trăm người, xông tới đây với tốc độ cực nhanh, khói bụi mù mịt. Ngô Bình bảo Tiêu Cục dừng lại, rồi dựng cờ của Tiêu Cục uy hủ lên, đồng thời anh cưỡi ngựa tiến đến phía trước. Hai bên cách nhau mấy chục mét thì dừng lại. Tên cầm đầu mã tặc là một người đàn ông đầu trọc, sát khí trên người hắn quá nặng. Hắn đã giết rất nhiều người, nên người ta gọi hắn là ác đồ. Ác đồ nhếch môi cười với Ngô Bình. Này tên kia, để hàng của mày lại, sau đó tự sát đi. Ngô Bình nói, có thể đưa hàng cho anh, nhưng anh bảo tôi không đánh mà đã đầu hàng, thì tôi không làm được. Ác đồ bật cười, nói với một người ở đằng sau. Hỏa Lang, mày đi giết hắn. Hỏa Lang giơ cao thanh đao trong tay lên, giục ngựa chạy đến đánh giết Ngô Bình. Ngô Bình nắm con dao trong tay, cũng lao đến chỗ đối phương. Ngay khi hai con ngựa lướt qua nhau, đao quang lóe lên, đầu Hỏa Lang rơi xuống đất. Đám mã tặc chấn động, Hỏa Lang là cao thủ bí cảnh tầng 3, sao mới lao lên đã bị người ta chém đầu nhanh như thế. Ác đồ cảm thấy cực kỳ không vui khi bị tổn thất một người lợi hại, bèn tức giận nói, nhất quyết ép buộc tao ra tay, vậy thì tao sẽ xé xác mày. Hắn nhảy lên không trung, mỗi tay cầm một thanh đao lớn lao về phía Ngô Bình. Đao trong tay hắn là hai món pháp khí, một đỏ một trắng. Khi hắn vung đao lên, hai luồng đao khí đáng sợ chém xuống. Ngô Bình đã để ý thấy thực lực của tên thủ lĩnh mã tặc này không hề yếu. Hắn là một cường giả bí cảnh tầng 7, thế nên hắn mới xem thường Ngô Bình. Ngô Bình bay lên không trung, cả người né sang một bên tránh được đao khí, sau đó xuất hiện bên cạnh ác đồ. Ác đồ vô cùng kinh ngạc, điên cuồng chém vào không khí, nhưng Ngô Bình lại biến mất. Ngô Bình thấy được lực sát thương của hai thanh đao này rất mạnh, anh cũng không thể chịu được một đòn của nó, nên chỉ còn cách né đòn. Đao của ác đồ vừa chém vào không khí, hắn cảm thấy ngực mình hơi lạnh, mỗi đao đâm vào tim hắn rồi xuyên qua trước ngực hắn. Miệng hắn toàn là máu, cố gắng vung mạnh thanh đao về phía sau nhưng vẫn chém vào không trung. Lúc này Ngô Bình đứng trên đỉnh đầu hắn, đá một cú vào đầu hắn, thi thể ác đồ lập tức rơi xuống đất. Trước khi hắn rơi xuống đất, Ngô Bình đã giật lấy thanh song đao đen trắng trên tay hắn. Khi hai thanh đao bay vào trong tay, anh có thể cảm nhận được tà khí mạnh mẽ trong đó. Anh vung hai thanh đao trong tay lên không trung, hai luồng đao quang chém về phía đám mã tặc. Bọn mã tặc hoảng sợ lập tức chạy tán loạn, đao khí cũng chém chết mấy tên mã tặc không kịp chạy. Sau khi đáp xuống đất, Ngô Bình bảo các tiêu sư lục soát trên người chúng rồi tìm được một ít tiền phiếu. Tiêu diệt bọn mã tặc, Ngô Bình tiếp tục lên đường. Vì để người khác không nhắm vào mình, anh bảo mọi người treo đầu của ác đồ lên, gắn cờ của tiêu cục. Quả nhiên, trên đường đi, có 7-8 tên mã tặc muốn ra tay với họ, nhưng sau khi nhìn thấy đầu của ác đồ thì lập tức không dám ra tay nữa. Lúc trời vừa tối, cuối cùng mấy người Ngô Bình cũng đã đi vào thành Bạch Mã. Thành Bạch Mã này là một trong các thành phố trọng điểm của Tây Vực, quy mô rất lớn, dân số trong thành khoảng 50 triệu người. Người sống ở ngoại thành thì nhiều hơn. Ngô Bình thuê một căn nhà ở thành Bạch Mã, sau đó bảo các tiểu sứ đưa thư cho Hàn Tuyết Kỳ, nói tạm biệt. Họ đã đến nơi cần đến rồi. Vừa đặt chân xuống, hai người mặc đồ trắng xuất hiện, dẫn theo người kéo quan tài màu vàng đi. Cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyến áp tiêu này. Các tiểu sứ đều thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt đường đi, không ai trong số họ chết, cũng không bị thương, đều là nhờ vào thực lực mạnh mẽ của Ngô Bình. Ngô Bình thông báo với các tiểu sứ được nghỉ 3 ngày, rồi phát cho mỗi người 100.000 tiền linh để họ đi thư giãn, tiêu khiển. Các tiểu sứ cầm lấy tiền thì tụm năm tụm ba lại ra ngoài tìm thú vui. Bây giờ Ngô Bình cũng rất thoải mái, nhẹ nhàng, anh định bán số đan dược luyện chế đó ở đây. Thành Bạch Mã rất lớn, nơi này cũng có thể đấu giá đan dược. Chẳng mấy chốc, anh đã nghe ngóng được một công ty đấu giá có quy mô rất lớn, nhà đấu giá Thiên Nhất. Ngô Bình đến công ty đấu giá Thiên Nhất mới phát hiện nơi này chẳng có ai cả, trong phòng khách rộng lớn cũng chỉ có một người. Nhìn thấy Ngô Bình bước vào, người này hỏi: anh muốn đấu giá gì sao? Ngô Bình gật đầu. Ta có một ít đan dược của vũ trụ chính, muốn đấu giá. Người đó nói: đan dược của vũ trụ chính sao? Anh đợi một lát. Sau đó, anh ta đi vào trong. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên có râu bước ra, cười nói: chào mừng quý khách, tôi là chủ cửa hàng đấu giá Thiên Nhất. Nghe nói cậu muốn bán đấu giá đan dược của vũ trụ chính, có thể cho tôi xem một chút được không? Thế là Ngô Bình lấy bí linh đan mà anh luyện chế ở Thái Chân Môn ra, nói: bí linh đan thượng phẩm cấp 3. Vẻ mặt chủ cửa hàng khá trịnh trọng, ông ta cầm đan dược lên quan sát một hồi rồi nói: đan dược cấp 3 chỉ sợ không bán được với giá cao. Ngô Bình nói: giá trị đan dược cấp 3 của vũ trụ chính không thấp hơn đan dược tầng 6 của đại ngũ hành giới. Chủ cửa hàng thấy Ngô Bình biết rõ về giá cả, chỉ đành cười nói: chỉ là đan này quý giá như vậy, ta không thể kiểm chứng được hiệu quả của nó. Ngô Bình lấy một viên bí linh đan hạ phẩm trong lò luyện chế đầu tiên của mình ra, rồi nói: ngươi có thể tìm người uống nó, xem như ta tặng miễn phí cho ngươi. Đây là loại hạ phẩm, tác dụng của thượng thượng phẩm mạnh hơn nó mười mấy lần, dược lực cũng phong phú hơn. Mắt chủ cửa hàng sáng rực: như vậy thì dễ kiểm tra hơn nhiều rồi. Ông ta tìm một người trung niên đến, đối phương vừa đột phá bí cảnh, là người thích hợp uống thử đan dược này. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, khi người trung niên uống viên đan dược này, ông ta lấy giấy bút ra viết lại cảm nhận của mình. Nhưng viết được một nửa lại xuất hiện hiệu quả mới, thế là ông ta lại tiếp tục bổ sung. Mất hết nửa tiếng đồng hồ mới viết xong. Cuối cùng, ông ta cũng đã nói rõ tình trạng của dược lực một cách hoàn chỉnh. Chủ cửa hàng đứng quan sát cả quá trình này. Càng về sau, ông ta càng cảm thấy bất ngờ. Đến cuối cùng, ông ta cười nói: người này, đan dược của người chắc chắn có thể bán được với giá cao. Ngô Bình nói: hy vọng như vậy, không biết phí tính thế nào. Trường quầy cười nói: chúng tôi thu 15% phí. Ngô Bình gật đầu. Nơi này có 4 viên bí cảnh đan, xin nhận lấy. Nếu bán đấu giá kết quả tốt, tôi còn có đan dược cao cấp hơn. Trường quầy nói: cậu yên tâm, giá chúng tôi đấu giá chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Rời khỏi phòng đấu giá, Ngô Bình đến tiệm thuốc lớn nhất ở đây, chuẩn bị luyện chế đan dược 8 cấp kia. Thành Bạch Mã không hổ là thành lớn, dược liệu ở đây có đủ, cộng thêm dược liệu anh hái được ở dược viện, cũng đã tập hợp đủ dược liệu cần thiết cho đan dược cấp 8. Sau đó anh quay về nơi ở luyện đan. Thái Chân Lão Tổ đưa lò luyện đan cho anh, giúp việc luyện đan của anh như hổ mọc thêm cánh. Đan dược cấp 8 tên là Hình Thần Cầu Diệu Đan. Đối với tu sĩ Nguyên Anh hay thậm chí ngũ hành, âm dương đều có hiệu quả cực tốt. Ngô Bình nhìn phương thuốc thì đã nắm chắc không ít bí quyết luyện đan, đúng lúc dùng cho Hình Thần Cầu Diệu Đan này. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, lò luyện đan mở ra, hai luồng khí một vàng một tím bay ra, bị Ngô Bình dùng đan quyết khống chế, nhanh chóng xoay chuyển ngừng tụ, hóa thành một viên đan dược. Luyện chế lần thứ nhất, Ngô Bình muốn nâng cao hiệu suất nên chỉ luyện một viên đan dược. Đan dược to chừng mắt rồng, bề ngoài xuất hiện hai luồng sáng vàng. Mặt ngoài đan dược còn có 12 loại ký hiệu huyền diệu, mỗi một loại ký hiệu đại diện cho một loại dược lực thần ký. Anh nhìn đan dược trong tay, tâm tình rất tốt, cười nói: "Không ngờ lần đầu tiên mình luyện chế đan dược cấp 8 mà đã đạt được thượng phẩm." Dược liệu mà anh mua đủ để anh luyện chế 3 lò, vì thế anh tiếp tục luyện lò thứ 2. Hiệu suất lò thứ 2 còn tốt hơn nữa, luyện được 2 viên, phẩm chất cũng đạt được thượng phẩm. Lò thứ 3 tuy cũng là 2 viên, nhưng phẩm chất đan dược đã đạt đến cực phẩm. Sau khi luyện xong đan dược, các tiểu sư vẫn chưa quay về, anh nghỉ ngơi một lúc chuẩn bị ra ngoài ăn gì đó. Ngay lúc này, tiểu sư vội chạy đến, nói: "Tiêu Đồng Ngô, đội tiêu sư của chúng ta bị người ta đánh bị thương rồi, anh mau ra xem." Ngô Bình lập tức đứng dậy, thấp giọng nói: "Đường Hoàng, người đang ở đâu?" Tiêu sư nói: "Cách nơi này 2 dặm." "Đi." Ngô Bình cao tiêu sư, hai người di chuyển trên không, bay đến nơi cần đến. Chỉ mất mấy giây, Ngô Bình đã nhìn thấy trước một hội quán tên Lưu Hương Uyển. Tiêu sư của mình ở bên đó đang bị đánh thê thảm. Đối diện có một đám cao thủ đứng đó, hai bên đang mắng chửi lẫn nhau. Ngô Bình vừa đáp đất, tiêu sư lập tức im lặng. Mã Bảo Thắng tiến lên, nói: "Tiêu Đồng, tiêu sư chúng ta nhìn chung mấy cô nương đang uống rượu ở bên trong thì đám người này xông vào, không những cướp mấy cô nương đi mà còn đánh bị thương mấy tiêu sư chúng ta. Tôi thấy bọn họ người đông thế mạnh nên cáo lại tránh ra xảy ra xung đột, rồi bảo người đi gọi anh đến." Mã Bảo Thắng này với sự trợ giúp từ Ngô Bình đã trở thành cao thủ bí cảnh. Anh ta suy nghĩ cẩn thận, biết chuyện này nhất định phải gọi Ngô Bình, chỉ có anh mới có thể giải quyết chuyện này. "Gọi người sao? Cho dù các anh có gọi Thiên Vương ra, ông đấy cũng sẽ không tha cho các anh." Một thanh niên trong đám đối phương la mắng, sau lưng anh ta có 2 tên tùy tùng bí cảnh tầng 3. Ngô Bình cười nói: "Cậu bạn, đều đi ra ngoài chơi, hà tất phải nổi giận như vậy, muốn đánh tiêu sư tôi sao?" Thanh niên kia trừng mắt: "Mẹ kiếp, anh là cái thá gì mà xứng nói chuyện với bổn công tử?" Bố, người này còn chưa nói dứt lời thì Ngô Bình đã đến trước mặt, tát một tát khiến anh ta ngã xuống đất, sau đó dùng chân dẫm vào mặt anh ta, hỏi: "Vừa nãy anh mới nói gì? Tôi không xứng nói chuyện với anh." 2 tên tùy tùng bí cảnh lập tức ra tay, nhưng Ngô Bình vung tay, bọn họ đã bị đánh bay đi mấy trượng, chết ngay tại chỗ. Người còn lại thấy thực lực Ngô Bình mạnh như vậy, lập tức không dám động đậy gì. Thanh niên kia vừa sợ vừa kinh ngạc, quát lớn: "Anh biết tôi là ai không?" Ngô Bình một cước đá gãy chân trái anh ta. Anh ta kêu gào thảm thiết, đau đớn chảy mồ hôi lạnh. Anh lạnh nhạt nói: "Anh là ai? Tôi không quan tâm. Anh đánh tiêu sư tôi bị thương, thế anh chuẩn bị bồi thường thế nào?" Thanh niên biết đã gặp phải nhân vật dữ dằn, lập tức không dám cãi cứng, bèn nói: "Anh bạn, có gì thì cứ nói, tôi là người nhà họ Ngân của Thành Bạch Mã." Ngô Bình lại tát một tát vào mặt anh ta: "Tôi hỏi anh là ai rồi sao? Tôi hỏi anh bồi thường thế nào?" Thanh niên vội nói: "Mấy anh em bị thương, mỗi người đền bù 10.000 linh tệ." Ngô Bình đạp gãy chân phải anh ta, tức giận nói: "Các tiểu sư này, tôi cho mỗi người họ 100.000 linh tệ ra ngoài mua vui, mà anh chỉ bồi thường 10.000, cho ăn xin sao?" Thanh niên kia muốn khóc đến nơi. hỏi: "Vậy anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu?" Ngô Bình gãi mũi: "Người bị thương mỗi người được đền bù 1.000.000 tệ, ngoài ra anh làm bọn tôi mất hứng lại bồi thường thêm 5.000.000." Sau đó anh lại hỏi: "Có mấy người bị đánh?" Mã Bảo Thắng nói: "Tiêu đầu có 7 người bị thương." Ngô Bình gật đầu: "Vậy là 12.000.000 tệ." Thanh niên trừng lớn mắt: 12.000.000? Anh bạn, nhà tôi sẽ không bỏ ra số tiền này." Ngô Bình cười nói: "Không sao, nhà anh không cho thì tôi đến cửa đòi." Nói rồi anh kéo thanh niên kia lên rồi đưa các tiểu sư đến trước cửa nhà họ Ngân, một chân đá bay cửa. Người nhà họ Ngân kinh ngạc, một đám người xông ra. Người đứng đầu nhìn thấy thanh niên kia bị Ngô Bình lôi đi, tức giận nói: "Anh là ai? Thả con tôi ra." Ngô Bình thản nhiên nói: "Ông là chồng bối tên khốn này à? Anh ta đánh tiêu sư của tôi bị thương, phải bồi thường 12.000.000 tệ. Tôi đến lấy bồi thường." "Cái gì? 12.000.000 tệ? Anh nhào đến điên rồi sao?" Đối phương giống giận: "Nơi này là Thành Bạch Mã, không phải nơi mà mấy tên người ngoài như các anh ngang ngược đâu." Ngô Bình nói: "Bớt nói nhảm đi, tôi hỏi ông có bồi thường hay không?" Đối phương cười lạnh: "Bồi thường? Anh nghĩ anh là ai, dám đòi quá đáng với tôi như vậy?" Ngô Bình thở dài: "Nếu không bồi thường, vậy tôi chỉ có thể ép buộc thôi." Anh bước ra một bước, người đã đến trước mặt đối phương, sau đó một tay nắm lấy cổ áo ông ta. Ông ta không có sức, bất giác vẻ mặt thay đổi, kêu là: "Có gì từ từ nói." Người này là gia chủ nhà họ Ngân, tu vi bí cảnh tầng 7. Tu vi như vậy không phải yếu, nhưng ở trước mặt Ngô Bình thì chẳng khác gì tên gà mờ. Ngô Bình nói: "Giao tiền bồi thường 12.000.000, nếu không tôi đánh chết ông." Hiểu rõ đã gặp phải nhân vật lợi hại, người này lập tức bảo người làm lấy 12.000.000 tệ giao vào tay Ngô Bình, nói: "Mong cậu thả lòng tay." Ngô Bình tha ông ta ra, lạnh nhạt nói: "Tôi ở trong thành, nếu ông không phục thì chỉ cần dẫn người đến tìm tôi, nhưng lần sau sẽ không chỉ là 12.000.000 đâu." Nói xong anh dẫn các tiểu sư nghênh ngang rời đi. Cảnh tượng này khiến người vây xung quanh xem đến ngây người, thầm nhủ: "Vị này là ai vậy, đúng là uy phong." Có tiêu sư bị thương, mọi người cũng không còn tâm trạng vui đùa, đều đi theo Ngô Bình về nơi ở. Tiêu sư lớn tuổi nói: "Tiêu đầu, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, nhất định sẽ tìm cao thủ đến đối phó với chúng ta." Ngô Bình nói: "Đến thì cứ đến, cho dù là cao thủ cảnh giới thần thông đến thì tôi cũng không sợ." Vừa nói xong thì nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng bước chân nặng nề, có người lớn tiếng hỏi: "Người của tiêu cục uy hổ có không?" Mã Bảo Thắng ra mở cửa, một người đàn ông cao to uy mãnh đứng ngoài cửa, khí tức mạnh mẽ, thực lực còn hơn cả Mã Bảo Thắng. Mã Bảo Thắng hỏi: "Chúng ta chính là tiêu sư của tiêu cục uy hổ, ngươi là ai, tìm chúng ta có chuyện gì?" Người đàn ông lực lưỡng nói: "Ta tìm tiêu đầu của các ngươi." Ngô Bình đi ra, hỏi: "Ai tìm ta?" Nhìn thấy Ngô Bình, người đàn ông lực lưỡng này lại tiến lên, kính cẩn thi lễ, nói: "Tiểu nhân bái kiến công tử." Ngô Bình bất ngờ trong lòng: "Ngươi tìm ta?" Người đàn ông lực lưỡng nói: "Tiểu nhân theo lệnh chủ đến mời công tử." Ngô Bình hỏi: "Chủ nhân ngươi là ai?" Người đàn ông lực lưỡng nói: "Chủ nhân ta chính là người nằm trong quan tài hoàng kim trước kia." Ngô Bình gật đầu: "Được, ta đi với ngươi." Tiêu sư vội hỏi: "Tiêu đầu, người này lai lịch không rõ, người..." Ngô Bình cười nói: "Ta biết chủ nhân hắn ta, mọi người cứ đợi ở đây, có chuyện thì bóp nát phù chú này, ta lập tức quay về." Để lại một bí phù, rồi anh đi theo người đàn ông lực lưỡng. Bên ngoài cửa có 2 chiếc xe ngựa xa hoa, Ngô Bình ngồi vào chiếc xe ngựa phía sau thì mới phát hiện còn có một thiếu niên 10 mấy tuổi, môi hồng răng trắng, trông rất anh tuấn. Cậu ta cười nói: "Không ngờ ta lại đến tìm người nhanh như vậy, đúng chứ?" Ngô Bình quan sát cậu ta, hỏi: "Ngươi là sang thế, chuyện của ngươi thành công rồi sao?" Thiếu niên nói: "Tên hiện tại của ta là Vương Thế An, chuyện đã làm xong rồi, ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng trước khi rời đi, ta muốn mời người cùng đến nơi này với ta." Ngô Bình hỏi: "Nơi nào, thực lực ngươi mạnh như vậy, cần ta đi theo cùng?" Vương Thế An nói: "Ngươi đừng quên, vận mệnh của chúng ta gắn chặt với nhau, nếu ta gặp rắc rối thì người cũng sẽ gặp rắc rối như vậy. Ngô Bình nhíu mày. Người muốn đi đâu? Vương Thế An nói. Trong Bạch Mã Thành này có một người, ông ta là một cao thủ của vũ trụ chính, trốn ở nơi quỷ quái này đã hơn 100 năm, chúng ta đi gặp ông ta. Ngô Bình hỏi. Tại sao phải gặp ông ta? Vương Thế An nói. Không phải người muốn sống lại ở vũ trụ chính sao? Chuyện này phải tìm ông ta giúp. Ngô Bình bỗng có hứng thú. Người này có thể giúp chúng ta tìm được thân phận. Vương Thế An nói. Người này tên Liễu Tam Tường. Trong tay ông ta có một món bảo bối tên là Nhân Thư. Trong Nhân Thư có ghi chép tên toàn bộ mọi người và một vài tin tức chi tiết. Ngô Bình kinh ngạc. Còn có loại bảo bối này sao? Vương Thế An nói. Vì vậy, ông ta mới trốn ở đây vì có vô vàn người muốn đoạt lấy Nhân Thư. Ngô Bình hỏi. Rốt cuộc, Nhân Thư có lai lịch thế nào? Vương Thế An nói. Nhân Thư đó là do Thượng Cổ Nhân Hoàng dùng 3.000 tu sĩ khắp thiên hạ luyện chế thành, bên trong ẩn chứa bí mật to lớn. Ngô Bình nói. Người đi tìm ông ta như vậy, ông ta không giết chết người mới lạ. Vương Thế An nói. Vì vậy, người phải bảo vệ ta. Ngô Bình nói. Ta bảo vệ người thế nào? Thực lực người còn mạnh hơn ta. Vương Thế An thở dài. Ta vừa mới trải qua gian luyện kiếp nạn, hiện tại không khác gì người thường cả. Ngô Bình nói. Liễu Tam Tường kia là cảnh giới gì? Vương Thế An nói. Ông ta là thần thông tầng 3. Ngô Bình lắc đầu. Cao thủ thần thông của vũ trụ chính, chắc chắn ta đánh không được. Vương Thế An cười nói. Ngươi không cần đánh với ông ta, ngươi chỉ cần nói tên ngươi cho ông ta thì ông ta sẽ giúp ngươi. Ngô Bình rất tò mò. Tại sao? Vương Thế An nói. Ta nói rồi, ông ta có Nhân Thư, biết tên ngươi rồi, ông ta sẽ có thể biết lai lịch thân phận ngươi với cả tương lai ngươi. Ngô Bình kinh ngạc. Ông ta có thể nhìn thấy tương lai ta sao? Vương Thế An nói. Cho nên, ngươi cũng hiếu kỳ rồi đúng không? Vậy đi cùng ta đi. Ngô Bình thở dài. Người ta là thần thông tầng 3, nhỡ đâu nổi lên sát tầm, ta với người cũng coi như xong. Vương Thế An nói. Cho nên, vừa đến là người cứ trấn áp ông ta, sau đó báo tên người ra. Ngô Bình nói. Nhỡ người ta không cho cơ hội thì sao? Vương Thế An nói. Không đâu, người là người mệnh lớn. Ngô Bình cười lạnh. Người thấy ta sẽ tin người sao? Vương Thế An nói. Ta sẽ không hại người. Ngô Bình im lặng một lúc rồi thở dài nói. Ta cảm thấy gắn chặt vận mệnh với người cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Vương Thế An cười hà hà. Người yên tâm, gắn chặt vận mệnh với ta chưa có điểm tốt, không có điểm xấu. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa chậm chậm đi về phía trước. Ngô Bình hỏi. Người lái xe ngựa là ai? Vương Thế An nói. Trước khi ta lịch kiếp đã nhận mấy người hầu, cậu ta là một trong số đó. Xe ngựa đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại. Hai người xuống xe, phía trước không xa có một căn nhà không lớn không nhỏ, trông rất bình thường. Ngô Bình và Vương Thế An đến trước cửa, người gõ hai cái lên cửa. Qua mấy phút, cửa mở ra, một người hầu già đôi mắt đục ngầu mở cửa, hỏi. Các người tìm ai? Ngô Bình cười nói. Chúng ta tìm chủ nhân nơi này. Người hầu già nói. Chủ nhân nhà ta không có nhà. Ra ngoài rồi. Vương Thế An nói. Ông ta có, bây giờ đang ở trong phòng sách. Người hầu già sững sờ, dường như ông ta rất ngạc nhiên, sao Vương Thế An biết được. Vương Thế An nói. Ông mau đi báo với chủ nhân của ông, nếu không, ông ta nhất định trách phạt ông. Người hầu già lập tức quay về bẩm báo, qua mấy phút lại quay lại nói với hai người. Chủ nhân cho mời. Hai người đi đến một gian phòng cho khách. Lúc này, một người trung niên đang ngồi trong đó, ánh mắt nhìn hai người chằm chằm, vẻ mặt vô cảm. Vương Thế An không nói gì, Ngô Bình lạnh lùng nói. Liễu Tam Tường, ông trốn được sao? Liễu Tam Tường biến sắc, thấp giọng nói. Các người là ai? Ngô Bình nói. Tôi không phụ mệnh của ai cả, tôi đến chỉ là muốn giúp ông. Liễu Tam Tường nhíu mày. Cậu giúp tôi? Ngô Bình nói. Không sai. Trên thế giới này, chỉ có tôi mới có thể giải quyết rắc rối của ông, giúp ông rời khỏi nơi quỷ quái này, không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Liễu Tam Tường nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó lạnh nhạt nói. Mời ngồi. Ngô Bình ngồi xuống đối diện, nói. Tại hạ họ Lý, tên Lý Huyền Bình. Nếu ông nghi ngờ lời của tôi thì có thể dùng nhân thư kiểm tra xem. Liễu Tam Tường nói. Sao cậu biết tôi là Liễu Tam Tường? Ai nói cho cậu? Ngô Bình nói. Ai nói cho tôi không quan trọng. Ông chỉ cần biết tôi là người duy nhất có thể giúp ông. Liễu Tam Tường cười lạnh. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu? Ngô Bình nói. Là thật hay giả, nhìn là biết. Liễu Tam Tường im lặng mấy giây rồi nói. Được, các người ở đây đợi tôi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Đối phương vừa ra khỏi cửa, Ngô Bình đã kéo theo Vương Thế An, đồng thời sử dụng độn phù. Độn quang lóe sáng, trong phòng khách bỗng đầy sương mù. Sau đó, hai người đã được độn quang đưa đến cách đó mấy trăm dặm, không còn ở Bạch Mã Thành. Vương Thế An nói. Liệu Tam Tường này lại thật sự động tay giết người? Vẻ mặt Ngô Bình khó coi, nói. Lúc ông ta đi, trong lòng ta có một sự cảm xấu, cũng may có độn phù, nếu không đã chết ở đó rồi. Vương Thế An cười nói. Chẳng phải chưa chết đây sao? Ta gọi người đi cùng, quả nhiên đúng đắn. Ngô Bình phát hiện đây là một vùng hoang dã, lập tức tìm một tảng đá ngồi xuống, nói. Người đoán xem, liệu Tam Tường sẽ đi xem nhân thư không? Vương Thế An nói. Lời của người, ông ta vẫn có chút nghi ngờ, chắc chắn phải đi xem. Chỉ cần ông ta xem thì sẽ đến tìm chúng ta. Ngô Bình cười lạnh. Cũng có khả năng là đến giết chúng ta. Lời ta nói toàn là thổi phồng, ông ta tin mới lạ. Vương Thế An nói. Không phải thổi phồng, tương lai ngươi sẽ còn mạnh hơn những gì ngươi nói nữa. Ngô Bình nói. Chuyện của tương lai, ai có thể biết được? Lúc này, Liễu Tam Tường kia phát hiện Ngô Bình và Vương Thế An bỏ trốn. Vốn ông ta muốn đuổi theo, nhưng trong lòng bỗng khựng lại, sợ bên ngoài có phục kích, vì vậy quay về phòng sách, mở nhân thư. Nhân thư là một cuốn sách lớn bọc da vàng. Ông ta đọc một câu chú, hai tay phát sáng, chậm chậm mở sách ra, dùng một cây bút viết ra cái tên Lý Huyền Bình. Tên vừa viết xong, bên trên lập tức xuất hiện vô số bóng người, nháy mắt lên hàng tỷ người. Những người này đều là cùng một người. Thế nhưng, Liễu Tam Tương chỉ liếc nhìn đã tìm được Ngô Bình. Dùng tay vỗ, hình ảnh lập thể của Ngô Bình đã xuất hiện trên trang sách. Ông ta lại niệm một đoạn chú, trên sách đã xuất hiện vô số quang ảnh, cực kỳ nhanh, giống như hình ảnh bình thường được tăng tốc độ lên gấp nghìn vạn lần. Người bình thường căn bản không thể xem rõ nội dung. Nội dung này kéo dài chỉ 10 giây ngắn ngủi. Liễu Tam Tương nhìn mà biến sắc, ông ta run rẩy, môi khẽ run, lầm bầm nói. Thì ra là cậu ta. Đúng thực là cậu ta. Sao có thể? Ngô Bình và Vương Thế An cho ở đây một lát. Anh hỏi Vương Thế An. Làm xong việc này, ta cần về Tiêu Cục một chuyến, sau đó lại tới Thái Chân Môn. Vương Thế An nói. Người yên tâm, cùng lắm là một tháng nữa thì ta sẽ khôi phục tu vi thôi. Đến lúc đó, dù ngươi có xin ta ở lại bên cạnh người, thì ta cũng không thèm. Ngô Bình cười khẩy. Ngươi độc mồm độc miệng thật đấy. Vương Thế An nói. Ta chỉ nói thật thôi mà. Ta cần đi tìm mỹ nữ. Cứ lẩn vẩn quanh người suốt ngày thì kiếm đâu ra? Ngô Bình ngẩn ra. Ngươi tìm mỹ nữ làm gì? Vương Thế An nói. Đương nhiên là để làm việc đàn ông nên làm. Ngô Bình lắc đầu. Loại người như người mà cũng nghĩ đến chuyện ấy à? Vương Thế An nói. Đây là tính cách mà ta định hình cho Vương Thế An. Đó là phong lưu, tiêu sái, thích chiêu hoa gạo nguyệt. Kiếp này, ít nhất ta phải ngủ được với 10.000 người đẹp thì mới đủ được. Ngô Bình cười nhếch mép. Cẩn thận không nhấc chân đi nổi. Vương Thế An nói. Làm gì có, một nhân cách khác của ta cực mạnh về khoản này đấy. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một tia độn quang đáp từ trên cao xuống. Liễu Tam Tường đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Ngô Bình giật bắn mình rồi nắm chặt lấy sát phù. Vương Thế An lại bình tĩnh hỏi. Ông cha xong chưa? Liễu Tam Tường chợt quỳ xuống trước mặt Ngô Bình rồi run rẩy nói. Tiểu nhân tham kiến Lý công tử. Trước đó, Liễu Tam Tường còn định giết Ngô Bình mà giờ lại quỳ xuống bái lạy, làm Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh chớp mắt hỏi. Ông quỳ trước mặt tôi làm gì? Liễu Tam Tường nghiêm túc nói. Sau này, người sẽ là một trong các đại năng máu mặt trong thiên hạ, nên tiểu nhân phải bái lạy. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói. Giờ ông tin những gì tôi nói lúc trước rồi hả? Liễu Tam Tường nói. Vâng. Ngô Bình và Vương Thế An đưa mắt nhìn nhau. Vương Thế An nói. Liễu Tam Tường, chúng tôi cần ông giúp một việc, ông có đồng ý không? Liễu Tam Tường nói. Có. Phương Thế An nói. Chúng tôi muốn thay đổi dung mạo, ông hãy kiếm cho chúng tôi hai thân phận ở vũ trụ chính. Liễu Tam Tường ngẫm nghĩ rồi nói. Đã từng có người dùng cách này rồi, nhưng đây không phải cách hay với hai vị. Dẫu sao, làm thế thì sẽ phải áp chế tu vi xuống ngang với chủ thể. Phương Thế An nói. Thì chúng tôi muốn tu luyện lại từ đầu mà. Dẫu sao, đây cũng không phải vũ trụ chính. Tu luyện có mạnh đến mấy, thì đến đó rồi cũng chưa hoàn hảo. Thế thì tu luyện lại từ đầu cho xong. Liễu Tam Tường nói. Vậy hai vị định đi đâu? Vương Thế An nói. Đương nhiên là Thế Tục. Liễu Tam Tường nói. Nếu tới Thế Tục, thì đơn giản, tôi sẽ tìm hai thân phận khá kín tiếng cho hai vị. Vương Thế An nói. Được, chuyện này tôi giao cho ông đấy. Liễu Tam Tường nói. Công tử, sau này Liễu Tam Tường nguyện đi theo làm tùy tùng cho công tử, hy vọng công tử sẽ thu nhận ạ. Ngô Bình ngạc nhiên. Một cường giả cảnh giới thần thông như ông mà chịu theo hầu tôi à? Liễu Tam Tường nói. Tuy tôi đã ở cảnh giới thần thông, nhưng cùng lắm chỉ dám sử dụng sức mạnh của 10 tầng cảnh giới luyện khí ở đây thôi. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Liễu Tam Tường nói. Vì nếu tôi dùng sức mạnh của thần thông thì gặp khá nhiều đối thủ, như vậy thì dễ bị các kẻ thù phát hiện và tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nói. Vậy ông cứ thi triển sức mạnh của 10 tầng cảnh giới luyện khí thôi, chứ đi theo tôi làm gì? Cường giả dưới cảnh giới thần thông thì sao địch lại ông được? Liễu Tam Tường nói. Thực lực của tiểu nhân cũng mạnh, nhưng vẫn muốn đi theo công tử. Tuy bình thường tiểu nhân không thể thi triển sức mạnh của cảnh giới thần thông, nhưng nếu công tử gặp nguy hiểm, thì tiểu nhân sẽ dốc toàn lực để bảo vệ công tử. Vương Thế An nói. Nếu ông ta muốn đi theo, thì ngươi cứ nhận đi. Liễu Tam Tường cười nói. Công tử, tiểu nhân còn có rất nhiều sát phù và pháp khí để đối địch. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, tôi sẽ thu nhận ông. Giờ chúng ta về thôi. Liễu Tam Tường nói. Tiểu nhân không cần thu dọn gì cả, nên có thể đi cùng công tử luôn. Ngô Bình nói. Ờ, dẫn các tiêu sư đi luôn thôi. Ba người quay về tiêu cục. Ngô Bình gọi mọi người ra sân rồi nói. Mọi người nhắm mắt lại, chúng ta về nhà thôi. Anh vừa nói dứt câu, Liễu Tam Tường đã vung tay lên. Một bóng đen hình tròn xuất hiện dưới chân mọi người. Sau đó, tất cả bọn họ cùng xe cộ đều chìm dần xuống bóng đen ấy. Ngay sau đó, bóng đen đã thu nhỏ lại thành một dấu chấm và biến mất. Ngô Bình thấy vài phút sau, mọi người đã lại ngồi lên, bóng đen dưới chân họ biến mất. Họ nhảy xuống mặt đất, rồi ngẩng lên nhìn, thì thấy đã ở thành Hắc Long. Các tiểu sư ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Ông Liễu, được đấy, thuật độn thổ của ông quá đỉnh. Ngô Bình khen ngợi. Liễu Tam Tường cười nói. Công tử quá khen, năm xưa tôi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bao người, cũng là nhờ thuật này. Ngô Bình nói. Tốt lắm, sau này đi đâu không cần cưỡi ngựa nữa rồi. Tuy thuật độn thổ của Ngô Bình cũng rất khá, nhưng so với Liễu Tam Tường thì vẫn kém xa. Mọi người nhanh chóng nhảy lên xe, rồi tiến về phía thành Hắc Long. Khi đến trước cổng, lính canh ở đây đã chặn họ lại, rồi hỏi. Các người định làm gì? Mã Bảo Thắng nhíu mày. Cờ của tiêu cục Uy Hổ đang bay phấp phới mà mấy người này dám chặn họ lại ư? Anh ta trầm giọng nói. Chúng tôi là người của tiêu cục Uy Hổ, các người không biết à? Tiêu cục Uy Hổ ư? Chưa nghe đến bao giờ, trong thành Hắc Long bây giờ chỉ có tiêu cục Vạn Lý thôi. Mã Bảo Thắng nói. Tiêu cục Vạn Lý ư? Ngô Bình cau mày, biết chắc chắn đã có chuyện nên lạnh giọng nói. Tránh ra! Anh vừa nói xong, mấy tên lính canh đã thấy chấn động rồi vô thức tránh sang một bên nhường đường. Họ nhanh chóng đi tới tiêu cục Uy Hổ, nhưng cổng đã đóng chặt, cỏ ở trên cổng cũng biến mất. Ngô Bình mở cổng ra thì thấy bên trong mọc đầy cỏ dại, rõ ràng đã rất lâu không có ai đến đây. Lúc này có một tiêu sư đi từ trong ra, trông thấy nhóm Ngô Bình, người đó mừng rỡ nói. Tiêu đồng Ngô, cuối cùng mọi người cũng về rồi. Ngô Bình hỏi. Có chuyện gì vậy? Mọi người đâu hết rồi? Tổng tiêu đầu đâu? Tiêu sư đó thở dài nói. Mọi người đi xong thì tiêu cục lại liên tục làm mất hai chuyến hàng và nợ một khoản lớn. Hơn nữa, do liên tục làm mất hàng nên không còn khách nào thuê bên mình nữa cả. Vì thế, tổng tiêu đầu đã đóng cửa rồi cho các tiêu sư nghỉ. Ngô Bình hỏi, Tổng tiêu đầu đang ở đâu? Tiêu sư nói, ở nhà. Ngô Bình nói, báo cho tổng tiêu đầu là tôi về rồi. Tiêu sư kia vội nói, vâng, tôi đi ngay. Mã Bảo Thắng hừ lạnh nói, tiêu đầu, rõ ràng có người cố tình chơi tiêu cục mình. Ngô Bình nói, nếu tôi đã về thì sẽ làm cho ra lẽ. Các tiêu sư quay về tiêu cục, Ngô Bình lệnh cho họ dọn dẹp vệ sinh, đồng thời bảo người trao lại cờ lên cổng. Không lâu sau, Hàn Tuyết Kỳ đã tới, trông cô ấy rất tiểu tụy. Tuy nhiều ngày qua gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cô ấy không hề nói cho Ngô Bình biết vì sợ ảnh hưởng đến anh. Tiêu đầu Ngô, váy mắt Hàn Tuyết Kỳ đỏ lên. Ngô Bình gật đầu. Tổng tiêu cục, chúng tôi về rồi, đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nói rồi, anh đưa tiền công cho cô ấy. Hàn Tuyết Kỳ nói, về sau, chúng ta lại mất thêm 2 chuyến hàng nữa, giờ đang nợ nần chồng chất. Ngô Bình cười nói, có hơn triệu thôi mà, tôi có đấy. Nói rồi, anh lấy tiếp tiền ra, đưa cho Hàn Tuyết Kỳ. Cô ấy ngẩn ra hỏi, anh lấy tiền đâu ra thế? Ngô Bình nói, trên đường đi, tôi đã giết được khá nhiều giặc cướp, nên lấy tiền của họ, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Hàn Tuyết Kỳ cười trừ nói, lẽ ra tôi cần chia số tiền công này cho mọi người, nhưng nay còn lấy thêm tiền của anh. Ngô Bình nói, có gì đâu, lần đi chuyển hàng này tôi đã có thu hoạch lớn. Anh hỏi tiếp, à, đã điều tra ra ai động vào hàng của mình chưa? Hàn Tuyết Kỳ nói, gần đây Thành Hắc Long mới có thêm một tiêu cục mới, tên là Vạn Lý, tổng tiêu cục của họ là Hoàng Liệt, cao thủ số 1 ở thành này. Thực lực của Hoàng Liệt này rất mạnh, dưới trướng lại có nhiều cao thủ. Ông ta thấy ghen ghét với công việc làm ăn của tiêu cục mình, nên sau 2 năm chuẩn bị, cuối cùng đã thành lập tiêu cục Vạn Lý. Ngô Bình nói, cùng ngành là oan gia, chắc chắn là do phía ông ta làm. Không sao, chúng ta cứ nhận hàng tiếp, để tôi xem họ có thể cướp hàng từ tay tôi được không. Hàn Tuyết Kỳ nói, giờ làm gì còn ai gửi hàng ở chỗ mình nữa. Ngô Bình cười nói, người ta không gửi thì mình tự vận chuyển hàng cho mình. Anh nói với Vương Thế An, giờ anh hãy thuê tiêu cục Uy Hổ vận chuyển một chuyến hàng với giá là 3 triệu tiền linh, địa điểm là một nơi cách đây 1.000 dặm. Vương Thế An cười nói, được thôi. Anh ta lấy một cái hộp ngọc ra rồi nói, nhờ tiêu cục đưa thứ này đến một nơi cho tôi, khi nào đến nơi thì tôi sẽ lấy lại. Đây là một vật rất quý, nên tôi sẽ trả tiêu cục ta 3 triệu tiền linh phí vận chuyển. Ngô Bình cười nói, được, chúng tôi nhận đơn này. Sau đó, anh gọi ông tiêu sư trước đó đến, rồi nói, ông đến quán trà rồi rêu giao tiền này đi. Nói là, sau khi hoàn thành xong đơn hàng trị giá 500.000 tiền linh, chúng ta đã nhận được một đơn lớn hơn, xong chuyến này thì chúng ta sẽ chuyển mình. Ông ấy cười nói, vâng, tôi đi ngay. Các tiểu sứ đã vất vả cho một chuyến đi dài, nên Hàn Tuyết Kỳ đã bày tiệc để chiêu đãi họ. Hàn Tuyết Kỳ cầm một chén rượu đến chỗ Ngô Bình, rồi cười nói, tiêu đầu Ngô, tôi kính anh một chén. Nếu không nhờ có anh xoay chuyển tình thế, thì chắc tiêu cục nguy rồi. Ngô Bình cười nói, phải là tôi cảm ơn tổng tiêu đầu mới đúng. Nếu cô không thu nhận tôi, thì giờ chắc tôi vẫn đang lang thang ở ngoài. Hai người cụm chén, sau đó uống cạn rồi mỉm cười nhìn nhau. Lúc này, Hàn Tuyết Kỳ chợt dịu dàng nói, tiêu đồng Ngô, kiểu gì tiêu cục Vạn Lý cũng giở trò trong chuyến hàng sắp tới, anh có chắc sẽ chống lại được không? Ngô Bình nói, dù họ có giở trò gì thì tôi cũng xử được hết. Hàn Tuyết Kỳ thở phào một hơi, tiêu cục Uy Hổ có một tiêu đầu như anh đúng là may mắn. Ngô Bình cười phá lên nói, đừng nói mấy chuyện này nữa, tôi cũng kính cô 3 chén. Mọi người uống với nhau đến tận chiều, ai nấy cũng say sưa, đến Hàn Tuyết Kỳ cũng đã ngà ngà, rồi khoác vai Ngô Bình nghe anh kể về chuyến đi vừa rồi. Một tốp tiêu sứ trốn ở phía xa rồi lén nhìn về đằng này. Một tiêu sư nhỏ giọng nói, này, có khi nào tổng tiêu đầu nhà mình thích tiêu đầu Ngô không nhỉ? Mã Bảo Thắng lở mắt nói, nói vớ vẩn. Tiêu sư kia lập tức ngậm miệng, nhưng Mã Bảo Thắng lại nói, rõ ràng là bọn họ đều có ý với nhau rồi. Mọi người ngẩn ra, sau đó đều che miệng cười. Bấy giờ, ông tiêu sư ban nãy cũng đã lảo đảo đi tới, rõ ràng cũng đã say bí tỉ. Nhưng sau khi nhìn thấy rượu trên bàn, ông ấy lại rót tiếp ngay. Mã Bảo Thắng vội hỏi, ông Khương, Sao rồi? Ông đi phao tin chưa? Ông Khương cười kha kha nói. Giờ ít phải có 1/3 người trong thành biết tin chúng ta nhận được một đơn hàng lớn rồi. Mã Bảo Thắng dựng ngón tay cái rồi nói. Quá đỉnh! Nào, tôi mời ông một chén. Ông Khương ngửa cổ uống cạn, mắt càng sáng hơn rồi nói. Tối nay, Tiêu Đồng Ngô sẽ chu giận cho chúng ta. Mã Bảo Thắng nói. Thực lực của Tiêu Đồng Ngô thì không phải bàn cãi nữa, tôi không lo chút nào. Nhưng nếu lần này mình đánh lại người của Tiêu Cục Vạn Lý, thì tôi e họ sẽ liều đến cùng với mình đấy. Ông Khương cười mỉa. Sợ quái gì, họ sẽ tàn đời sớm thôi. Mã Bảo Thắng nói. Đúng. Sau khi đã uống khá nhiều, Ngô Bình diều Hàn Tuyết Kỳ về nghỉ. Phòng của cô ấy ở trong một biệt viện độc lập. Ngô Bình mở cửa ra thì Hàn Tuyết Kỳ đã đạp bay cửa. Rõ ràng cô ấy đã say mềm. Vào phòng rồi, Ngô Bình đỡ Hàn Tuyết Kỳ lên giường rồi nói. Để tôi rót nước cho cô. Anh còn chưa nói xong thì Hàn Tuyết Kỳ đã giơ tay lên ôm cổ anh rồi lẩm bẩm. Anh đừng đi. Sao Ngô Bình có thể từ chối lời mời gọi này? Các tiểu sư đều nhìn thấy Ngô Bình đưa Tổng Tiêu Đầu đi mà hơn 2 tiếng sau vẫn chưa quay lại. Khi anh trở lại thì hơi rượu đã tan, trên người còn có hương thơm của Tổng Tiêu Đầu. Mã Bảo Thắng cầm chén rượu đi tới rồi nói. Tiêu Đầu Ngô, chúc mừng, tôi mời cậu một chén. Ngô Bình liếc anh ta. Chúc mừng cái gì? Mã Bảo Thắng gãi đầu nói. Có được người đẹp rồi mà không đáng chúc mừng à? Các tiểu sư khác đều cười phá lên. Ngô Bình đạp cho anh ta một cái nhưng vẫn uống hết chén rượu. Họ uống đến tận đêm khuya. Ngô Bình chợt đập tay xuống bàn rồi nói. Các anh em đâu? Tiêu của mình đã bị cướp mất 3 chuyến hàng và bị thương nhiều anh em. Mọi người có muốn trả thù không? Mọi người đang yên lặng. Nghe thấy thế một cái thì đồng thanh đáp. Có. Thật ra ai cũng tức lắm mà không biết chút ra đâu nên giờ vẫn đang ôm bực trong lòng. Ngô Bình nói. Được, tối nay mọi người hãy bảo vệ Tiêu Cục. Tôi và vài anh em sẽ vận chuyển hàng đi. Mọi người nhớ ở nhà chờ tin tốt. Được. Mọi người đồng thanh. Ngô Bình chọn thêm 10 tiêu sư, 4 đại tiêu sư và 2 tiêu đầu. Sau đó cưỡi ngựa rời khỏi thành Hắc Long và tiến về phía đông. Ngựa chạy trong đêm nên loáng cái đã đi được cả trăm dặm. Khi họ qua một khu rừng thì chợt có một tiếng hét lớn vang lên. Tiếp đó có hơn chục cao thủ đã xuất hiện. Có Ngô Bình ở đây nên các tiểu sư khác rất bình tĩnh. Ngô Bình nói. Mọi người nhìn tôi nhé. Anh bay lên cao rồi biến ra nhiều phần thân khác. Các cao thủ kia chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã gục hết. Chưa đến vài phút tất cả đã nằm im dưới đất. Các tiểu sư xuống ngựa kiểm tra thì thấy trên người những người này đều trúng một đao, nhưng vết đao rất sâu nên đã lấy mạng họ ngay. Chặt đầu họ rồi trao lên cây. Các tiểu sư ra tay ngay rồi treo các cái đầu lên cành cây. Đi tiếp thôi. Họ tiếp tục lên đường. Vài phút sau lại có một tốp khác xuất hiện. Nhìn thấy các cái đầu trên cây, một người trong số đó bừng lửa giận rồi nói. Thật độc ác. Có người ở phía sau nói. Nhị gia, xem ra nhóm này khó chơi rồi. Làm sao bây giờ? Hay mình về báo cho Tổng Tiêu Đầu? Nhị gia kia nổi giận. Báo biết cái gì? Báo xong thì họ cũng chạy xa rồi. Đuổi theo mau. Vì thế, nhị gia đó lại dẫn thêm hơn 40 người đuổi theo nhóm Ngô Bình. Nhóm của anh chạy không nhanh, nên loáng cái đã nghe thấy tiếng động ở phía sau. Anh ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi điều khiển ngựa quay đầu. Anh thấy có hơn 40 người chạy lại với sát ý mạnh. Người đi đầu lạnh giọng nói. Dám động đến người của tôi. Chết đi. Thế à? Nhưng tôi thấy người chết sẽ là anh đấy. Ngô Bình nói xong thì chém đao về phía người kia. Anh không chút lưu tình, người đao hợp nhất. Tiếp đó, các đường đao đã tung hoành trong đám đông, làm tay chân cùng nhiều bộ phận của họ rời khỏi cơ thể. Máu tươi lênh láng, các tiếng gào thét vang lên mãi không ngớt. Chưa tới một phút sau, chỉ còn lại một người còn sống, đó là nhị gia kia. Ngô Bình đè hắn sống vì muốn hỏi xem người đứng phía sau có phải Tiêu Cục Vạn Lý hay không. Nói mau, là ai sai anh đến? Một tiểu sư đứng sau lưng Ngô Bình nói. Tiêu Đồng Ngô, tôi biết người này, hắn là nhị tiêu đầu của Tiêu Cục Vạn Lý, cũng là anh em kết nghĩa với Tổng Tiêu Đầu bên kia, tên hắn là Phạm Hùng. Ngô Bình nói. Xem ra, đúng là người của Tiêu Cục Vạn Lý rồi. Mấy chuyến hàng trước của chúng tôi cũng là các người cướp hả? Nhị gia này biết mình nguy rồi, nhưng vẫn quyết cưng rắn đến cùng. Hắn lạnh giọng nói. Mày đừng có đắc ý, đại ca tao sẽ dẫn các cao thủ đến đầy ngày. Anh ấy đến rồi thì chúng mày chết là cái chắc. Sau đó, anh ấy sẽ cho người đến san bằng tiêu cục uy hổ. Chắc. Ngô Bình tát cho hắn một cái, làm nửa bên mặt của hắn nát bét. Sau đó lạnh giọng nói. Cũng ăn to nói lớn đấy. Phạm Hùng nhổ ra một ngụm máu tươi rồi cười phá lên như phát điên. Giết tao đi, đại ca tao sẽ trả thù. Ngô Bình nói. Giết anh rồi thì lại dễ dàng cho anh quá. Tôi sẽ cho anh có cơ hội báo tin, để đại ca anh biết rồi dẫn các cao thủ đến cứu anh. Sau đó tôi sẽ giết tên đó trước mặt anh. Phạm Hùng cười mỉa. Mày đang nói mơ đấy à? Thực lực của đại ca tao rất mạnh, mày không thể tưởng tượng được đâu. Ngô Bình nói. Thế à? Anh làm tôi càng mong gặp ông ta hơn đấy. Phạm Hùng thấy hình như Ngô Bình để mình gọi cho đại ca thật thì lập tức nghiền răng lấy một ngọc phù giả bóp nát. Ngay sau đó, tổng tiêu đầu Hoàng Liệt của tiêu cục Vạn Lý đã phát hiện ra ngay. Ông ta kinh ngạc rồi lập tức dẫn một nhóm cao thủ lên đường ngay. Ngô Bình sai người kéo Phạm Hùng và các thi thể khác tới sườn núi bên cạnh, sau đó chờ Hoàng Liệt đến. Phạm Hùng không ngờ Ngô Bình dám ngồi đây chờ các cao thủ của tiêu cục mình đến. Lẽ nào anh tự tin đến vậy ư? Lúc này, hắn không khỏi thấy lo lắng. Nhỡ Ngô Bình có thể đánh bại đại ca hắn, thì tiêu cục Vạn Lý phải làm sao? Hoàng Liệt đến rất nhanh. Chưa tới nửa tiếng sau, một người đàn ông cao lớn ngoài 30 tuổi đã có mặt. Hoàng Liệt mặc quần áo màu tím, mắt to mày rậm. Khi ông ta nhìn thấy các thi thể trên sườn núi cùng Phạm Hùng đang nằm dưới đất, thì lập tức biến sắc mặt rồi trầm giọng nói. Cậu chính là tiêu đầu Ngô của tiêu cục uy hổ hả? Cũng có bản lĩnh đấy. Ngô Bình nói. Muốn chiến thì chiến, cần gì ra vẻ thế? Hôm nay tôi gọi ông ra đây để tính toán sổ sách nợ nần. Hoàng Liệt cười nói. Tính sổ với tôi ư? Cậu nhắm làm được không? Tôi đã chuẩn bị 2 năm mới thành lập tiêu cục Vạn Lý. Cậu tưởng mình sẽ làm được gì? Ngô Bình nói. Nói lắm thế nhỉ? Ra tay đi. Ngô Bình đưa một tay lên cao, một tia sét giáng xuống người Hoàng Liệt. Tóc và râu của ông ta đều cháy xém, quần áo trên người cũng bốc cháy, mặt mũi thì đen nhẻm, nhưng ông ta vẫn đứng vững vàng. Sau khi thở ra một làn khói đen thì cười phá lên nói. Chút pháp thuật còn con này sao làm tôi bị thương được? Lúc này Liễu Tam Tường đã xuất hiện bên cạnh Ngô Bình rồi cười nói. Công tử, trên người tên này có một món bảo bối hộ thân, nếu mất thứ đó rồi thì hắn chỉ như con muỗi. Nói rồi, ông ta chợt niệm một đoạn chú, một bộ khôi giáp chợt lao ra khỏi người Hoàng Liệt, rồi phát ra 3 tia sáng khác nhau. Tiên giáp bay tới chỗ của Liễu Tam Tường, ông ta cười nói. Quả nhiên là Tam Tinh Khải. Ngô Bình hỏi. Ông biết thứ này à? Liễu Tam Tường nói. Đây là đồ tôi làm mất mà, đương nhiên tôi phải biết rồi. Không còn tiên giáp hộ thần nữa, Hoàng Liệt sợ hãi nói. Ông là ai? Ngô Bình tung thêm một tia sét nữa. Xẹt một tiếng, Hoàng Liệt đã cháy đen. Hoàng Liệt chết rồi, những người khác đều mất hết ý chí chiến đấu. Ai nấy đều ngần ra. Ngô Bình lạnh lùng nói. Hoàng Liệt đã chết. Giờ tôi sẽ cho các người một cơ hội gia nhập tiêu cục uy hổ. Lương sẽ vẫn vậy. Nếu ai không đồng ý, thì tôi sẽ tiễn lên đường luôn. Thật ra, những người này cũng không có giao tình gì với Hoàng Liệt cả. Họ đi theo hắn ta chỉ vì lợi ích thôi. Giờ Ngô Bình đưa ra điều kiện không đổi với họ, thì sao họ phải lựa chọn cái chết chứ? Vì thế, bọn họ đã lập tức quy hàng ngày mà không chút do dự. Ngô Bình cho người dẫn họ về tiêu cục uy hổ ghi danh, còn mình thì thu dọn thi thể ở đây. Sau đó, anh nói với Phạm Hùng ở phía trước. Tiêu đầu Phạm, giờ đến lượt anh chọn rồi đấy. Mặt Phạm Hùng xám xịt, hắn không sợ chết, nhưng cái chết của Hoàng Liệt đã khiến hắn mất hết ý chí, nên hắn nói. Tôi còn gì để chọn nữa, thích thì giết đi. Ngô Bình nói. Cũng có khí phách đấy, giờ tôi không muốn giết anh, ngược lại còn muốn anh tiếp tục làm việc cho tiêu cục uy hổ. Anh thấy sao? Phạm Hùng ngây ra hỏi. Cậu tin tôi à? Ngô Bình nói. Tôi không cần phải tin anh, kể cả người trong tiêu cục cũng không phải ai tôi cũng tin. Nhưng giữa chúng ta có quan hệ lợi ích. Anh làm việc cho tiêu cục trả công cho anh. Mối quan hệ lợi ích này đáng tin hơn lòng trung thành nhiều. Phạm Hùng trầm mặc một lát rồi thở dài nói, cậu nói cũng có lý, tôi đồng ý làm việc cho Tiêu cục Uy Hổ. Ngô Bình nói, tốt, sau này anh sẽ quản lý người của Tiêu cục Vạn Lý, quyền lực vẫn y như trước. Sau đó anh đã dẫn Phạm Hùng về Tiêu cục. Lúc này người của Tiêu cục Uy Hổ đều đang ở đây chờ tin. Loáng cái nhóm tiêu sư của Tiêu cục Vạn Lý đã đến, tiếp đó là Ngô Bình cùng nhị tiêu đầu Phạm Hùng. Hàn Tuyết Kỳ cũng đã thay đồ rồi ngồi trong đại đường, thấy Ngô Bình bình an trở về, cúi thở phào một hơi rồi hỏi, Tiêu đầu Ngô, giải quyết xong việc rồi à? Ngô Bình nói, Tổng tiêu đầu, xong rồi, bây giờ tôi định cho Phạm Hùng dẫn cô đến xem Tiêu cục Vạn Lý. Từ giờ trở đi Thành Hắc Long chỉ còn Tiêu cục Uy Hổ thôi, không còn Vạn Lý nữa. Hàn Tuyết Kỳ sáng mắt lên nói, tốt quá, Phạm Hùng, anh đồng ý dẫn tôi đi không? Phạm Hùng nói, thuộc hạ đồng ý. Tối đó Hàn Tuyết Kỳ dẫn người đến Tiêu cục Vạn Lý và tiếp quản mọi hàng hóa cùng tài sản ở đây, đương nhiên cũng bao gồm sản nghiệp của gia tộc Hoàng Liệt. Đương nhiên người trong gia tộc hắn ta không đồng ý, nhưng Hoàng Liệt đã chết nên họ cũng không thể làm gì được. Ngày hôm sau Tiêu cục Uy Hổ đã thông báo rộng rãi rằng mình đã thu nạp Tiêu cục Vạn Lý. Tin này vừa truyền đi, đến người ở ngoài thành Hắc Long còn đến gửi hàng, việc làm ăn của Tiêu cục đã thuận lợi trở lại. Ngô Bình ở lại đây thêm vài ngày thì Vương Thế An hôm nào cũng đi từ sáng đến tận khuya, mỗi lần về lại dẫn theo mấy người đẹp khác nhau. Ngô Bình thấy thế thì cũng mặc kệ anh ta. Liệu Tam Tường khá biết điều, ngày nào cũng ở trong nhà chứ không đi đâu, trừ khi Ngô Bình gọi, không thì ông ta sẽ không xuất hiện. Hôm nay Hàn Tuyết Kỳ cuối cùng mới có thời gian đến gặp Ngô Bình sau nhiều ngày lo việc sáp nhập Tiêu cục Vạn Lý. Hai người gặp lại, mối quan hệ đương nhiên đã khác trước. Hàn Tuyết Kỳ ngồi lên đùi Ngô Bình trong phòng sách, sau đó hôn lên cổ anh rồi nói, Huyền Bình, sau này Tiêu cục mình sẽ ngày càng phát triển. Ngô Bình cười nói, ừ, chắc chắn rồi. À, mấy hôm nữa là anh phải đi rồi. Hàn Tuyết Kỳ không ngạc nhiên, vì cô ấy biết Ngô Bình không thể ở lại thành trì nhỏ này quá lâu được, kiểu gì cũng có ngày anh rời đi. Tuy đã biết trước nhưng cô ấy vẫn thấy rất buồn nên thở dài hỏi, thế anh còn quay lại nữa không? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 384 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.